Giọng điệu ông lúc nói rất u ám, tựa như một giây sau sẽ nổi giận, dọa tiểu nha hoàn vừa nói lập tức không dám lên tiếng. Chàng sĩ Dương vội vàng giảng, góc chuyện audio.com, Hòa, Ngô Thái Y đừng tức giận, hạ nhân không hiểu chuyện, người đâu kéo nha hoàn không biết chừng mực này xuống đánh 50 đại bản. Hàn Nhạn cho mày, đè Mị Di Nương lại, mời Ngô Thái Y trần mạch, dứt lời, vài bà tử sức lực lớn tới, đè Mị Di Nương đang dãy dụa lại. Ngô Thái Y đặt tay lên cổ tay Mị Di Nương chỉ trong chốc lát, bus cao giọng nói. Giả thần giả quỷ, thân thể này căn bản chưa từng có thai, lấy đâu ra sảy thai. Cách chương.